Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Châm ngòi thổi gió. Tiểu tử, ngươi có còn muốn hay không tham gia Huyền Long hội nghị đỉnh cao? Dám khinh nhờn ta vương quốc tôn nghiêm, ngươi còn muốn mạng sống sao? Một cái rõ ràng cho thấy đầu lĩnh binh sĩ thâm độc nói ra. Lời vừa ra khỏi miệng liền cấp Từ Hạo Thiên quen trước một cái ngỗ nghịch tội danh. Sao, chỉ là một cái Huyền Long hội nghị đỉnh cao mà thôi. Ta Từ Hạo Thiên sẽ quan tâm sao? Bớt ở nơi đó mù gào to, loại này uy hiếp đối ta vô dụng. Các vị, chúng ta mặc dù là phổ thông võ giả, nhưng là chúng ta có sự kiêu ngạo của chính mình, có tôn nghiêm của mình. Bọn hắn giày xéo chúng ta kiêu ngạo, tôn nghiêm, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy không nhúc nhích chịu đựng sao? Từ Hạo Thiên đầu tiên là giày thị vệ vài câu, sau đó bất thình lình cao giọng quát nói, khiến cho cửa thành mọi người cùng tề nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Ngươi chính là Từ Hạo Thiên, giết hộ quốc tướng quân tiểu tử ngu ngốc kia. Binh sĩ kia đội trưởng không thể tưởng tượng nổi trì. Lấy Từ Hạo Thiên, hoảng sợ hỏi, Từ Hạo Thiên đại danh tại gần một thời gian ngắn, có thể nói là nổi tiếng, đặc biệt là vương đô bên trong, càng đem Từ Hạo Thiên truyền thần hồ kỳ thần, có nói Từ Hạo Thiên là cái nào đó ma vương chuyển thế, hung tàn bạo ngược, có nói Từ Hạo Thiên là tiên nhân hạ phàm, trừng ác dương thiện. Rất nhiều truyền thuyết để cho Từ Hạo Thiên tại vương đô trung thành ma vương cùng chính nghĩa sứ giả hai thái cực hóa thân. Rất nhiều cầm thần lời xu thế. Quốc vương có lệnh, Từ gia đội xe không thể cho đi. Binh lính đội trưởng cố nén muốn chạy trốn xúc động. Lúc này sắc lệ nội cha nói ra. Vì sao? Ta cần một cái lý do. Từ Hạo Thiên trong mắt tinh quang lóe lên. Nếu như người binh sĩ này tại tốn nhiều một câu nói, hắn liền muốn đánh tiến vào. Ngươi, ngươi đồ sát vương quốc quan viên, đây chính là lý do. Vậy ngươi biết tại sao muốn đánh chút ít quan viên sao? Hừ, thân là vương quốc mệnh quan, vậy mà dung túng gia thuộc người nhà thực cái kia trắng trợn cướp đoạt dân nữ tiến hành. Xin hỏi chư vị ta muốn làm sao? Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, muốn về đáp lại sợ chọc giận quan binh, mất đi tham gia Huyền Long hội nghị đỉnh cao cơ hội. Không muốn trả lời trong lòng kìm nén một cỗ ngột ngạt không chỗ giải quyết. Ta biết các ngươi là sợ vương quốc phẫn nộ, thế nhưng là ta không sợ. Dạng này vương quốc đáng giá chúng ta thần phục sao? Bọn hắn căn bản không bắt chúng ta làm người xem, tùy ý ức hiếp. Phản kháng chính là phạm pháp, phản kháng muốn mất đi bay lên cơ hội, như thế điên đảo đen trắng vương quốc ta còn thực sự khinh thường cùng làm bạn. Từ Hạo Thiên lời, nói sắc bén, âm thanh sục sôi, nhất thời khơi dậy mọi người cộng minh, nhưng là dù cho tâm tình kích động, nhưng là bọn hắn vẫn là không có lên tiếng, bọn hắn lại thực không dám. Bất quá, Từ Hạo Thiên dám. Hắn không phải nhất định phải tham gia Huyền Long hội nghị đỉnh cao. Không có Huyền Long hội nghị đỉnh cao hắn cũng giống vậy cùng tiến nhanh. Dù cho không có hôm nay cái này sự kiện, hắn cũng muốn lật đổ vương quốc thống trị. Vương quốc thống trị là dựa vào cái gì tạo dựng lên? Là dân chúng ủng hộ, tu sĩ hộ vệ, vương quốc kẻ thống trị chẳng những không cảm kích dân chúng vất vả, còn muốn dẫm lên chúng ta, trà đạp chúng ta, không bắt chúng ta làm người xem. Sở dĩ có cái này Huyền Long hội nghị đỉnh cao tồn tại, không phải vì chúng ta những tu sĩ này suy nghĩ, là muốn chiêu nạp hữu sinh lực lượng, vì bọn họ thống trị gia tăng lực lượng, là vua quốc bán mạng cả đời. Chúng ta phụng hiến, chúng ta bỏ ra, đổi lấy là cái gì? Là bọn họ ức hiếp, bọn họ nhục nhã, các ngươi có thể chịu sao? Nói cho ta biết, trong lòng các ngươi chân thực ý nghĩ, không cần như cái đàn bà tựa như sợ cái này sợ cái kia. cùng lắm thì chúng ta rời đi Thiên Huyền Quốc, đi tự do hơn địa phương, theo đuổi Trường Sinh Chi Đạo. Thiên hạ thật lớn như thế, chẳng lẽ liền không ai có thể đủ chứa dưới chúng ta địa phương sao? Từ Hạo Thiên càng nói càng kích động, Cầm Vương Quốc triệt để đặt ở tu sĩ mặt đối lập. Các tu sĩ nghe cũng là quần tình sục sôi, nhiệt huyết sôi trào, đúng nga, bọn hắn là truy cầu trường sanh người tu tiên, là vạn chúng kính ngưỡng tồn tại. Vì sao đến Vương Đô giống như này ti tiện, bọn hắn vẫn là tu sĩ sao? Thủy Miểu Miểu, Trầm Chân Nhi nhìn về phía Từ Hạo Thiên, ánh mắt trở nên càng thêm không đồng dạng. Từ Hạo Thiên ở trong mắt bọn họ trở nên vô cùng cao lớn. Các nàng đã không chút nào do dự yêu hắn. Sao, để cho các ngươi đắc ý? Nhìn qua mặt mũi tràn đầy tím xanh binh sĩ, Từ Hạo Thiên trong lòng mừng thầm. Hắn không ưa nhất lấy mạnh hiếp yếu, chính là dựa vào cái gì nhục nhã chúng ta? Chẳng lẽ chúng ta là vương quốc nô lệ à? Một cái giữ cửa binh lính mà thôi. Đường quốc nhà chịu đến uy hiếp thời điểm, các ngươi có thể làm gì? Còn không phải cần nhờ chúng ta những tu sĩ này xuất thủ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.